Phúc Đức Thiên Quan, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng qua là khí vận làm đại giá sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ, tỷ lệ lớn bản thân cũng sẽ vẫn vong. Hoàng Thiên kiếp trước nhìn Phong Thần Diễn Nghĩa, bên trong Triệu Công Minh chính là bị Khương Tử Nha chỗ bái giết. Kia Lục Áp đạo nhân rõ ràng sẽ này thuật, lại không chịu thi triển, chỉ dạy sẽ Khương Tử Nha tới. Sau Khương Tử Nha phong thần, bản thân cũng chỉ có một cái phàm tục phú quý. Hắn chủ trì phong thần vốn nên có đại công đức, nhưng mà so với thân công báo cũng không có tốt tới chỗ nào. Tiên quả không thành, thần đạo cũng không còn vị trí của mình. Thân công báo tốt xấu phong một cái phân thủy tướng quân, mà lại không có bỏ mình, chỉ bị bắt điền hải nhãn. Bất quá đây chẳng qua là tiểu thuyết diễn nghĩa, Hoàng Thiên vậy không coi là thật. Nhưng chú sát thái ất, ngẫm lại cũng biết đại giới bao lớn. Chỉ sợ không ai sẽ thật sự thi triển. Huyền Nguyên Tử hiển nhiên cũng sẽ không đi thi triển. Hoàng Thiên vậy không đi tỉ mỉ khảo cứu. Cửu Châu không được, nhà mình liền chạy, không lắm gánh nặng trong lòng. Như đi, thì phất cờ hò reo. Không đáng đánh giết tổn thương tính mạng mình. Chân chính đại công vô tư không có mấy cái. Những này đều không phải trọng điểm. Huyền Nguyên Tử chứng được thật, đạo là thái ất chính quả, so với tán số đế quân bính tịch tịch đạo quả không biết mạnh đến mức nào. Hoàng Thiên tự nhiên trước hỏi thăm hắn thiên thần đạo quả. Sư huynh, ta dự tính lĩnh hội thiên thần đạo quả chính là một viên vô cực đạo quả. Vô cực đạo quả lại lấy thiên địa hai quả cũng chi đồng xâm, mà thiên địa hai quả lại là trời chín đạo, địa chi lục đạo, kết hợp 15. Trước đây bản thân đo được một quẻ là vì địa thiên thái, nhưng mà 6 cùng 9 đều chỉ số ảo, chính là nhiều vậy, sư đệ ta mịt mờ, dù góp đủ hơn phân nửa, lại càng phát ra phí sức lên, cảm giác chứng được thiên thần còn cần hồi lâu. Vô cực đạo quả, Huyền Nguyên Tử khẽ gật đầu, mở miệng nói: đạo này quả là thượng thừa bên trong thượng thừa. Ta Nguyên Thủy Môn bên dưới, trừ Thiên Tôn lão gia, cái khác đế quân, đạo quân đều không được lĩnh hội toàn cảnh. Lĩnh hội đạo này quả, có khai phát vũ trụ chi năng, có quay về hỗn độn chi lực. Ta nhưng cũng chưa từng lĩnh hội. Hoàng Thiên hơi có chút thất vọng. Bất quá, ta nghe 6 làn sóng Thiên Chủ đế quân đến vô cực chân truyền. 6 làn sóng Thiên Chủ đế quân chính là Nguyên Thủy lão gia 9 khí hóa thân, thân liệt 9 thần, cả người hóa 8, trừ bản thân Thiên Chủ, còn làm Địa Chủ, Dương Chủ, Âm Chủ, Ngày Chủ, Nguyệt Chủ, Tinh Thần Chủ, 4 mùa Chủ, Thiên Đạo 9, Địa Đạo 6, nhưng đừng quên, trung gian còn có 7 cùng 8, 9 chính là Thái Dương, 6 chính là Thái Âm, 7 chính là Thiếu Dương, 8 chính là Thiếu Âm. Nếu nói đơn giản tương gia, người chính là lĩnh hội 30 đạo lý. Nghĩ đến vậy chứng nhận không được vô cực đạo quả. Hoàng Thiên đạo, đây chính là sở trường tại một đạo. Cũng không phải nói như vậy. Vô cực đạo quả chính là trí cao đạo quả, liên quan đến vũ trụ chi bí. Người cảnh giới quá thấp, vẫn là từ đơn độc một nơi xuất phát. Tỷ như Thiên Chủ, Thiên Chi Chúa Tể, người khả năng đăng lâm Cửu Châu Thiên Đế sao? Địa Chủ, người có thể vượt qua vị kia nương nương đi chứng nhận sao? Theo ta nhìn thấy, người muốn chứng được thiên thần, Thiên Chi đạo quả chọn một mà thôi làm chủ. Lĩnh cái khác 8 quả, chỉ chứng nhận cái hư vị, hoặc là dương thần, hoặc là âm thần, đều có thể, ngày sau bù đắp nhược điểm. Địa Chi đạo quả cũng chỉ lĩnh trong đó một quả làm chủ, 5 cái khác cũng chỉ chứng nhận cái hư vị, quản hắn dương thần, âm thần, như thế góp thành vô cực đạo quả, nhưng cũng xem như ngươi phục chứng nhận thiên thần. Tiếp xuống thiên thần cảnh giới cũng là đi như thế, cảnh giới như thế tăng lên đi lên, lại đi suy nghĩ nhược điểm, lật lại nghiệm chứng, rèn luyện bù đắp, tỉ như ngươi tấn thăng thiên thần, lại trái lại chứng nhận cái khác con đường. Chỉ chứng nhận cái dương thần có phải là rất đơn giản? Người siêu phẩm, lại chứng nhận cái khác, chỉ chứng nhận cái thiên thần, tương tự vậy đơn giản. lại từ từ bù đắp. Đến thái ất chi cảnh, lại tạo dựng này chân chính vô cực đạo quả cũng không muộn. Huyền Nguyên Tử có ý tứ là, ngươi bây giờ một cái tiên thiên dương thần, suy tính lại là muốn bước chứng thành thái ất sự tình. Nguyên lành ăn một miếng không thành mập mạp, một khí lĩnh vạn khí, ta thần triệu vạn thần. Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ. Còn nữa, không phải có Nguyên Thủy Bảo Châu sao? Nghe đồn này bảo bên trong tiên thiên đạo cấm bên trong có dấu vô cực ấn quyết. Người nếu có thể lĩnh hội này ấn quyết, cũng có thể giúp ngươi thành đạo. Hoàng Thiên nắm bắt tới tay Bảo Châu đã hồi lâu, lại là nhà mình nguyên thần thứ hai luyện, có thể từ không có phát hiện cái gì vô cực ấn quyết. Lúc này đến nhắc nhở, lại là ghi lại, Huyền Nguyên Tử tuy nói không thể nói với Hoàng Thiên ra vô cực chân lý, lại chủ động cùng Hoàng Thiên giảng pháp, lấy nhà mình thái ất đạo quả làm thí dụ. Ta chi đạo quả, ngay từ đầu là hư hoàng đạo thống luyện, đi chính là cửu tiên hệ thống. Sau này vậy cắm ở chứng đạo cái này liên quan bên trên. Chậm chạp không được lĩnh ngộ. Nếu là thái ất tán số cũng liền thôi. Thể nghiệm 3000 thế giới. Phân ra 3000 hóa thân. 3000 chủ một. Tự nhiên chứng đạo. Nhưng pháp này mưu lợi. Tương lai rèn luyện đạo quả. Cần vô số tuế nguyệt. Thậm chí muốn từng cái chui qua lại sông dài. Dẫn đạo nhà mình hóa thân. Chỉ dẫn hắn thành đạo. Nhưng tỷ lệ thất bại cũng là rất cao. Động một chút lại muốn lại đến. Sau đó mặt kiếp, thiên địa sắp quay về hỗn độn. Ta liền bí quá hóa liều. Đi trong mộng chứng đạo pháp. Pháp này là trong mộng trải nghiệm kiếp số. Luyện giả thành thật, mộng chính là niệm thành. Nhất niệm liền có thể diễn sinh vạn mộng. 10 niệm liền có 100 vạn mộng. Ta nguyên thần suy nghĩ không ngừng phân hóa. Bành trướng. Tạo dựng ra đến vô tận mộng cảnh. Từ đó về sau, ta liền khi thì tỉnh táo, khi thì ngủ say, khống chế không nổi bản thân. Vậy dần dần lạc lối diện mục thật sự. Cho nên là như thế này trở nên không thể diễn tả sao. Bất quá Huyền Nguyên Tử cũng không có cùng Hoàng Thiên giảng trong mộng chứng đạo chi pháp. Pháp này quá mức nguy hiểm, chính là bắt buộc mạo hiểm cử chỉ. Lại chỉ trình bày bản thân hiểu tiên thiên thần đạo, trong đó liền bao quát đạo âm dương. Hoàng Thiên trước đây qua được tiên thiên âm dương đạo vận. Huyền Nguyên Tử lợi dụng đây là đột phá, nhưng là chỉ là dẫn đạo, cũng không có một mạch quán thâu. Bởi vì, ta nói, rất trọng yếu, Hoàng Thiên vậy tinh tường điểm này, chỉ lấy bản thân lý giải, dung hội quán thông. Huyền Nguyên Tử thấy đổi Hoàng Thiên lĩnh hội. Liền hạ giới đi, cho kia ngay tại tu đạo lĩnh hội lão đan, ban xuống rồi thái thanh đạo thống, kỳ thật cũng không cần Huyền Nguyên Tử ban thưởng. Lão đan cách đây mấy năm, trong đầu liền tự nhiên mà vậy xuất hiện một chút đồ vật. Lại tưởng rằng linh quang lóe lên, bản thân lĩnh hội đoạt được, bây giờ Huyền Nguyên truyền xuống quá rõ đỏ phù đan thư. Lão đan liền càng có làm sáng tỏ, trừ lão đan. Lưu Trường Sinh cũng phải một cuốn. Hắn nguyên tu chính là Tứ Huyền Bát Cảnh Chân Diệu Công. Công pháp này có chút lai lịch, cũng là Thái Thanh Đạo Thống, chỉ là trải qua cải biến, cũng không đầy đủ. Huyền Nguyên Tử liền giúp hắn bù đắp, là vì Thái Thượng Huyền Đô Bát Cảnh Chân Kinh. Truyền xong pháp quyết, Huyền Nguyên Tử liền đối với hai người nói, 3 năm sau, chỉ toàn vui trong nước, sẽ có quý tử sinh ra. Hai người các ngươi cần dốc lòng truyền thụ kỳ diệu pháp. Tương lai cũng có thành tiên đắc đạo cơ hội. Chỉ toàn vui nước chính là Tân Vương triều phân đất phong hầu chư vương các nước chư hầu. Hai người dù không biết đạo nhân này là ai, nhưng lại tâm thần không hai. Ào ào đáp ứng, Huyền Nguyên Tử khẽ gật đầu. Trong tay bắn ra một hạt linh châu tử. Liền biến mất không gặp. Hoàng Thiên từ trong tham ngộ tỉnh lại. Thấy Huyền Nguyên Tử không gặp, Phục Hy hóa thân nói rõ với Hoàng Thiên tình huống. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Giới này nhân tộc mỏng manh, chưa từng khôi phục nguyên khí, mà còn có chút yêu ma dư nghiệt, chư loại oán khí, còn cần như thế một lần. Triệt để giáo hóa, người thuận theo tự nhiên liền có thể. Cách chương.